tiếp thiên vận, chương 293, máy bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cái kia quen thuộc thủ cấp hách lại chính là Đại Đức, hắn biểu tình kinh ngạc, sợ hãi. Đoán chừng thời điểm chết đều không có rõ ràng. Tại sao mình lại chết được không minh bạch, nhìn xem khuôn mặt quen thuộc ta chán nản ngồi trên ghế. Copy nội dung từ chuyện 88, một cái cùng ta không chịu không dựa vào người, vì sao muốn nhận như vậy tàn sát, ta nhớ được ta cũng không cùng hắn thân cận. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn là Đại Long huyện trong người dự thi một viên phụ thân. Khổng Lập vừa mới đại biểu Khổng gia cùng ta bắt tay giảng hòa, lại gặp thụ như thế trọng thương, trong lòng ta tiềm ẩn kia bồn lửa giận một nháy mắt liền cho tâm ma đá té xuống đất cháy hừng hực. Copy nội dung từ chuyện 88, Trương Tiểu Phi giận không thể ức chế, Trương gia nhân vật lợi hại không có, lão tổ tông chính là toàn bộ Trương gia lương đống, hiện tại ầm vang sụp đổ, Trương gia tại Đại Long huyện cũng đã không có cách nào khác đứng vững gót chân. Lý Khánh Hòa lo lắng cho mình hai cái thúc thúc, cầm điện thoại di động hoảng sợ đi tới đi lui, Lý Khánh Hòa so ra mà nói còn tuổi còn rất trẻ. Chống không nổi Lý gia gánh, copy nội dung từ chuyện 88. Vương Nguyên Nhất mập mạp này ngậm ngọc khê thuốc lá, từng ngụm rút lấy, trong lòng khó nói lên lời cay đắng chính xoay quanh tâm hài không đi. Ta phẫn nộ trong lòng như sóng chiều đồng dạng xoay tròn, lấy điện thoại ra, đẩy đến Trương Đống Lương bên kia. Trương lão, Đại Đức cũng đã chết, Đường gia làm được quyết tuyệt như vậy, thật lại chết dưới người đi, chuyện này cũng không cần thương lượng, ta sẽ liều lĩnh để Đường gia theo trên thế giới này xóa đi. Cái gì quan phương huyền môn, cái gì đạo môn, thế gia. Ta cũng sẽ không lại bận tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, Hạ Nhất Thiên, ta biết ngươi rất phẫn nộ, bất quá vẫn là tin tưởng quan phương một chút đi, chúng ta cũng tại cùng Đường gia quần nhau, tại đàm phán, nếu như ngươi chuyện gì đều ngang như vậy lấy làm. Vấn đề này liền không dễ giải quyết, chúng ta cũng đồng tình các ngươi Đại Long huyện thế gia tán tu, bất quá quan phương muốn cân nhắc đến đủ loại nhân tố, rất nhiều chuyện cũng không thể làm loạn, đúng vậy, Đường gia có thật nhiều con sâu làm dầu nồi canh, nhưng ngươi không thể bởi vì dạng này, liền nhất mạch tiêu diệt hắn a, Đường gia cũng là có tốt có xấu a, hiện tại cứu người trước quan trọng, còn có người sống, không thể cho bọn hắn giết chết a, Trương Đống Lương nói. Xem ra các ngươi quan phương cũng tại lo lắng Đường gia ý nghĩ, như vậy đi ta đem Đường gia diệt cho các ngươi quan phương đem cái u ác tính này đánh dụng, các ngươi liền không có phiền não như vậy. Ta lạnh lùng nói, copy nội dung từ chuyện 88, Hạ Nhất Thiên, người có ý tứ gì? Đường gia tại thành phố Nam trong cũng coi như đứng tại đầu gió đỉnh sóng thế gia, ngươi cho rằng bằng vào ngươi sức một mình là có thể đem toàn cả thế gia diệt đi à, phía dưới cũng còn có mấy cái lui tới rất thân thế gia tại đỉnh lấy hắn, ngươi dám muốn làm loạn, đừng nói cái khác thế gia không nguyện ý, chúng ta quan phương huyền môn cũng chưa chắc sẽ cứ như vậy bỏ qua ngươi. Trương Đống Lương tại đầu bên kia điện thoại cảnh cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là nói ai thực lực lớn, các ngươi quan phương liền lo lắng ai cảm thụ có ý tứ là a, vậy dễ làm. Ta âm trầm nói, copy nội dung từ chuyện 88, ta không biết ngươi lấy ở đâu khẩu khí, ngươi đừng quên, Hạ gia không sẽ giúp ngươi, Chu gia cũng là nỏ mạnh hết đà, Vương Nguyên Nhất là huynh đệ ngươi, nhưng hắn cũng là thể chế trong một phần tử, Vương gia còn không có lực lượng lớn như vậy khiêu động Đường gia. Ta cũng biết ngươi cùng Đại Long huyện âm ti thành hoàng bên kia có chút quan hệ, bất quá, Dương gia sự tình chỉ sợ Đại Long huyện thành hoàng ăn kiện cáo cũng không nhỏ, chuyện ác quấn thân, không quản được các ngươi Đại Long huyện Dương gian sự tình, những chuyện này, vẫn là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nói câu không dễ nghe ta cũng lấy tư nhân quan hệ cảnh cáo ngươi, ăn một miếng không thành mập mạp, ngươi coi như biến thành cá voi, cũng thôn tính không xong Đường gia. Hay là chờ chúng ta quan phương đến xử lý đi. Hiện tại cấp trên đã tại mở ra video thông khí hội, rất nhanh liền có người muốn đáp án. Trương Đống Lương ở bên kia nhắc nhở ta tỉnh táo, vừa dứt lời, bên kia liền truyền đến có người tức giận tạp cái bàn thanh âm. Sau đó có lẽ Trương Đống Lương sợ hãi ta nghe được một thứ gì lời khó nghe, liền cáo biệt đều không nói, cúp điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai ta mắt bốc lên hỏa quang, suy tính thật lâu, cuối cùng đem điện thoại treo ở Hàn San San nơi đó, hỏi hắn có thể hay không điều ra quan phương huyền môn cùng thế gia video thông khí hội nội dung đến. Hàn San San mặc dù cửa lớn không ra, nhưng sớm biết xảy ra chuyện, dứt khoát đáp ứng yêu cầu của ta, rất sắp tối rồi cái nào đó thế gia máy tính, lấy ra một đoạn âm tần văn kiện phát đến ta trên điện thoại di động của ta. Hắn Hạ Nhất Thiên giết cháu của ta. Chúng ta Đường gia cũng mất mười mấy cái nhân mạng. Giết Đại Long huyện mấy cái thế gia đầu mục thế nào? Trước kia chưa từng có, Chúng ta Đường gia yêu cầu không nhiều, lại giết hắn sư huynh, vấn đề này coi như xong. Ta không quản các ngươi phán không phán chúng ta vi phạm, vấn đề này cứ như vậy xử lý. Copy nội dung từ truyện 88. Đường lão gia tử, đừng quá xúc động, tất cả mọi người là thế gia hệ thống trong, ngươi bây giờ để người ta nội tình cho sốc, đường lui cũng không lưu lại, cái khác tiểu thế gia nhìn cũng thất vọng đau khổ. Mẹ chứng, lão tử Đường tông quản nhiều như vậy, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Họ Hà tiểu bức hài tử tạm thời có thể không giết, nhưng bây giờ dù sao cũng nên giết cho ta mấy cái trước đệm lên lợi tức. Copy nội dung từ truyện 88. Người dạng này chúng ta quan phương rất khó làm, tình thế dắt đến trong tình, các ngươi Đường gia cũng xử lý không tốt a, ngẫu nhiên cũng muốn lo lắng hạ mọi người mặt mũi. Hắc hắc, Đại Long huyện thế gia trọng điểm có thể giết đều giết, cũng không có thể giết, ta hiện tại cũng không cần cầu nhiều, lại giết chết Hải lão thúc những cái kia có quan hệ tán tu, việc này coi như xong, yêu cầu này quá phận a, sự tình không có thương lượng, các vị không có việc gì cứ như vậy đi, chết người, liền dùng chúng ta Đường gia trước đó chết người đi gánh tội thay đi, ta Đường tông vẫn là rất phúc hậu. Copy nội dung từ truyện 88, âm tần văn kiện trong, Đường lão gia tử điên cuồng kêu gào, mà quan phương huyền môn cùng cái khác tiểu thế gia đều đang khuyên ngăn, nhưng hiển nhưng đã khuyên can không được Đường gia điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong thông khí hội, mọi người tức giận vô cùng, cơ hồ muốn đem Đường gia ăn sống nuốt tươi, quan phương huyền môn cũng không biết ra tại cái gì cân nhắc, tựa hồ suy tính muốn dùng Hải sư huynh chết, đem đổi lấy Đường gia bớt giận ý nghĩ, trước đó chết Trương Ngọc Phương, đại đức tựa hồ quan phương đều chấp nhận dùng trên đại hội cho chúng ta giết chết Đường gia tử sĩ tới chống đỡ tội. Copy nội dung từ truyện 88. Điện thoại tin nhắn lại truyền tới, lần này ngoại trừ Trương Ngọc Phương cùng đại đức đầu người, còn nhiều thêm Lý Khánh Hòa hai cái thúc thúc đầu. Lý Khánh Hòa sắc mặt trắng bệch, tức giận đến điện thoại đập xuống đất vỡ thành mấy khối, người kế tiếp rất có thể sẽ đến phiên sư huynh. Copy nội dung từ truyện 88, nhị thúc tam thúc chết rồi, chúng ta Lý gia cũng đổ. Làm sao bây giờ, sư huynh của ngươi cũng rất nguy hiểm. Hạ Nhất Thiên, ngươi quyết định đi, ngươi quỷ kế đa đoan, huynh đệ ta lấy ngươi vi tôn, ngươi nói làm thế nào ta liền làm thế nào. Ta nghẹn khí quá lớn, nếu có năng lực chúng ta diệt Đường gia đi. Lại độc ác đều muốn làm, tiếng xấu ta Lý Khánh Hòa đến gánh. Lý Khánh Hòa hai mắt đỏ bừng, đã liều lĩnh, thiên ca, lão tổ tông đều chết hết, ngươi còn do dự cái gì? Có thể cạo chết Đường gia ta đem mệnh cho ngươi có được hay không? Tiếng xấu ta Trương Tiểu Phi cũng gánh, Trương Tiểu Phi vừa rồi tại trên mặt đất vừa khóc lại lăn, hiện ở trên mặt còn khóc đến bần thiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất Thiên, đã quan phương huyền môn cố ý muốn bắt Hải lão mệnh đổi Đường gia bớt giận, ngươi phẫn nộ cũng là phải, việc này, ta khó mà nói khác thế nhưng ấm ức cực kỳ, nếu như cần phải triệu ra tiền, thúc đập nồi bán sắt cũng cho ngươi góp. Triệu Hy cùng ta đã sớm cột vào trên một cái thuyền, hiện tại Đại Long huyện mau đánh không có, Triệu gia đã coi như là duy nhất còn được xưng tụng thế gia thế gia. Vương Nguyên Nhất không nói chuyện, mãnh hút thuốc lá, copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại sư huynh sinh tử chưa biết, ta không cách nào lại chờ đợi, ta muốn tiêu diệt Đường gia. Triệu thúc, ngươi quan hệ thông suốt các nơi, tìm cho ta 30 chiếc có thể ngồi xuống 30 người trở lên xe buýt, phía trên đều viết lên nào đó đoàn làm phim nhãn hiệu, đi một chuyến ta địa điểm chỉ định chờ lệnh, đằng sau ta sẽ đem địa điểm phát cho ngươi, tốt nhất là 12 giờ khuya trước vào chỗ, Đường gia đã tìm đường chết ta cũng sẽ không lưu bọn hắn. Ta khẽ cắn môi nói, copy nội dung từ truyện 88. Mấy người đều là toàn thân chấn động nhìn ta, các nàng không biết ta tìm nhiều như vậy xe buýt làm gì, đây tuyệt đối là đại thủ bút, thật chẳng lẽ có thể xử lý Đường gia. Người mang nhiều như vậy xe buýt là muốn mê hoặc Đường gia, tiến hành đe dọa. Nói thực ra, nhiều như vậy xe tình cảnh là lớn, nhưng Đường gia không để mình bị đẩy vòng vòng, Đường gia tại vùng ngoại ô trang viên, to đến cùng tiểu trấn, tử sĩ cũng không ít, 30 chiếc xe trống, người ta chưa hẳn nhìn ở trong mắt. Vương Nguyên Nhất khịt mũi coi thường, cho là ta là muốn đi cùng Đường lão gia tử đàm phán. Copy nội dung từ truyện 88, người không có cách nào cũng đừng quản ta nhiều như vậy, cái này máy bay trực thăng còn có thể lấy được hàng không xăng không? Ta chừng Vương Nguyên Nhất một chút, liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào, hàng không xăng còn là có thể lấy tới, hiện tại ta gọi điện thoại cho Ngô ca chuẩn bị điểm đi, bất quá ngươi dự định bay đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nguyên Nhất cũng không có cái khác chú ý, có thể việc quan hệ sinh mệnh cũng không thể tùy theo ta làm loạn. Copy nội dung từ truyện 88, kia liền chuẩn bị hả, chúng ta lên máy bay lại nói, Triệu Dục ngươi hộ vệ tất cả mọi người Chu Tuyền, một hồi lên xe buýt đến chỉ định vị trí, đêm nay liền diệt Đường gia. Ta ra lệnh, cần tuân Ngô Hoàng lệnh, Triệu Dục khoảng thời gian này cũng chán ngấy thanh sắc Huyền Mã, chính nhìn thấy không có địa phương Dương Oai đâu, nghe nói là muốn giết người, hắn sướng đến phát rồ rồi, hắn cũng không trông cậy vào ngồi lên máy bay, bởi vì cũng liền không có yêu cầu khác. Copy nội dung từ truyện 88, Đồng Tam Cân mang lên vũ khí cùng ta đi một chuyến, lên máy bay. Ta kéo lên Đồng Tam Cân. Đồng Tam Cân xanh mơn mởn con mắt lập tức sáng lên, khoảng thời gian này Đồng Tướng Quân cho Kỳ Thiên Vương làm hư tích xe sang trọng mỹ nữ, vừa nghe nói có thể ngồi lên so xe sang trọng còn có lợi hại cao lớn lên phi cơ kém chút không có cao hứng nhảy lên, hấp tấp ôm trường thương liền lên máy bay. Copy nội dung từ truyện 88, kết quả cho Triệu Dục xinh xinh kéo xuống. Mẹ hắn, bản vương đều không có ngồi lên máy bay, dựa vào cái gì đến ngươi tiểu tướng này uy phong. Muốn đi cũng là ta cùng Ngô Hoàng đi, mau mau cút không liên quan đến ngươi. Đồng Tam Cân vừa muốn phản bác kết quả Triệu Dục đã nhảy đến trên máy bay, gia hỏa này xem ra không cho hắn đi máy bay là không được. Copy nội dung từ truyện 88, Ngô Hoàng, xem ở Triệu Dục cẩn trọng phân thượng, liền để cho ta ngồi một lần cái này máy bay đi. Triệu Dục xoa tay nói, điệu bộ này ai đều không thể ngăn cản hắn. Đài tượng dư gánh, ta chỉ có thể nhíu mày gật đầu. Hai người các ngươi đều lên máy bay, lại nháo đằng ta liền toàn đuổi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, giải quyết hai cái thi vương chuyện, ta đem Lưu Tiểu Miêu kêu lên, để nàng hộ vệ Triệu Thiên an toàn, chính mình lên máy bay, từ Vương Nguyên Nhất đứng máy dài, ở trên máy bay đem địa chỉ phát cho Triệu Thiên, nàng cùng Lý Khánh Hòa bắt đầu đánh điện thoại liên lạc xe buýt, dựa theo ta nói làm chuẩn bị. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.